Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 644, sa mạc biến ốc đảo hy vọng. Góc truyện audio.com. Tự theo hạng mục này sau khi bắt đầu. Tất cả học sinh đều đem tinh lực đặt ở hạng mục này phía trên. Diệp Thần cho tài liệu của bọn hắn vô cùng khó. Thế nhưng là mọi người cũng là liều mạng một cỗ kinh. Nhất định muốn đem cái này tư liệu nghiên cứu triệt để. Bất quá dù sao đây là một cái có thể trong sa mạc sinh trưởng mới giống loài. Độ khó khăn có thể thấy được lớn đến bao nhiêu. Nhất định là, những học sinh này hoàn toàn không hiểu. Một chút xíu tìm tòi. Gặp phải khó khăn, mọi người cùng nhau giải quyết. Sau cùng bọn họ cuối cùng đem Diệp Thần cho tư liệu nghiên cứu triệt để. Học xong tư liệu nội dung bước kế tiếp cũng là hoàn thành thí nghiệm. Có thể nói ngay từ đầu là khó khăn nhất. Đẩy ra cánh cửa này hết thảy đều biến đến thuận lợi. Bất quá thí nghiệm y nguyên rất khó khăn. Nhưng là những học sinh này đều kìm nén một cỗ kinh. Có thể nói, tất cả học sinh bao quát Đặng Tiểu Siêu đều không hề rời đi qua phòng thí nghiệm. Đặc biệt là Đặng Tiểu Siêu. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình là người cả thôn hy vọng. Hắn so bất luận kẻ nào đều càng liều. Đặng Tiểu Siêu cơ hồ ăn ở đều ở trong phòng thí nghiệm. Tinh thần của hắn cũng cảm động hết thảy mọi người. Đặng Tiểu Siêu minh bạch, người trong thôn vẫn chờ hắn. Cho nên hắn nhất định phải thành công. Lúc trước hắn là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Là sa mạc một cái lão sư cứu được hắn. Ăn cơm chăm nhà lớn lên. Cho nên có thể nói người cả thôn đều là ân nhân của hắn. Hiện tại hắn trưởng thành. Hắn muốn báo ân. Hắn muốn mang theo người cả thôn làm giàu. Thí nghiệm tại một chút xíu lấy được tiến triển. Những học sinh này đem Diệp Thần dạy cho kiến thức của bọn hắn thông hiểu đạo lý. Đặc biệt là làm những học sinh này ứng dụng đến thí nghiệm bên trong. Bọn họ phát hiện Diệp Thần quả thực chính là thiên tài. Đã trải qua mấy ngày nay trưởng thành, mỗi một người bọn hắn đều có chất tiến bộ. Có thể nói, thực lực của bọn hắn vô luận là ở đâu cái khoa học kỹ thuật viện đều là đỉnh cấp. Bởi vì bọn hắn đã triệt để nắm giữ cái này kỹ thuật. Mà hết thảy này đều là bởi vì Diệp Thần. Quảng cáo, nếu như không có Diệp Thần, bọn họ không có khả năng thu hoạch được thành tựu của ngày hôm nay. Rốt cục thí nghiệm thành công. Lúc này, Ngụy lão cũng đi tới phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người nhìn lấy trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra được mầm non. Phòng thí nghiệm này hoàn toàn là dựa theo sa mạc hoàn cảnh kiến tạo. Mục đích của bọn hắn cũng là chế tác một cái có thể cùng sa mạc một dạng đặc thù hoàn cảnh. Mấy cái học sinh đang khẩn trương ghi chép thí nghiệm số liệu. Sau cùng đếm ngược 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là đối với những học sinh này tới nói là dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vì cái này thí nghiệm hạng mục cơ hồ dốc hết tất cả tinh lực. Hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm. Rốt cục 5 phút đồng hồ đến, thí nghiệm máy móc đình chỉ, máy móc mở ra. Bên trong là chất lỏng màu bích lục. Ngụy lão ngây ngần cả người. Diệp Thần không phải nói muốn chế tác có thể tại sa mạc sinh trưởng cây nông nghiệp sao? Tựa hồ thấy được Ngụy lão nghi ngờ trong lòng, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Trong sa mạc chế tác cây nông nghiệp tại thời gian ngắn như vậy rất khó hoàn thành. Cần chúng ta người tại sa mạc hoàn cảnh đi xuống tiến hành trồng trọt. Thời gian này ít nhất cũng phải nửa năm. Cho nên chúng ta cải biến một chút phương hướng. Đây là cơ nhân dược thủy. Có thể cải biến thực vật DNA kết cấu. Để loại thực vật này có thể sử dụng cùng sa mạc hoàn cảnh. Cái gì? Nghe được Diệp Thần mà nói Ngụy lão chấn kinh. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đem thí nghiệm số liệu cho Ngụy lão. Người có thể nhìn một chút. Chúng ta dược thủy gia nhập tỷ lệ phần trăm nước. Sau đó liền có thể trực tiếp cải tiến thực vật, để thực vật có thể thích ứng sa mạc hoàn cảnh. Đương nhiên quả thực vẫn là chúng ta quen thuộc hoa quả rau xanh. Cái này thật có thể chứ? Ngụy lão nghe sợ ngây người. Diệp thần nhẹ gật đầu. Căn cứ chúng ta thí nghiệm số liệu, những thực vật này hoàn toàn có thể tại sa mạc hoàn cảnh bên trong sinh trưởng. Nghe Diệp thần mà nói, Ngụy lão cũng vô cùng hưng phấn. Sa mạc đổi xanh châu một mực là rất nhiều người mộng tưởng. Quốc gia vì thế cũng đầu nhập vào không ít nhân lực vật lực. Thế nhưng là hiệu quả đều vô cùng nhỏ. Hiện tại Diệp thần vậy mà nghiên cứu ra có thể tại sa mạc trồng trọt thực vật cơ nhân dược thủy. Nếu như có thể thành công, như vậy có thể cực lớn giảm bớt hoa quốc rau xanh sản lượng áp lực. Như thế cũng không cần nhìn người ánh mắt từ nước ngoài nhập khẩu. Trọng yếu nhất chính là, nếu như thí nghiệm thành công, đem có thể hoàn mỹ giải quyết đất đai sa hóa vấn đề. Ngụy lão càng nghĩ càng kích động. Diệp thần lấy ra táo hạt giống, sau đó đổ mấy giọt dược thủy, sau đó đem hạt giống đặt ở thí nghiệm trên máy móc. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm máy móc cho ra số liệu. Số liệu biểu hiện, hạt giống các hạng chỉ tiêu hoàn toàn có thể tại sa mạc tiến hành nảy mầm. Nhìn đến kết quả này, các bạn học đều đang ôm nhau. Bọn họ biết, thí nghiệm thành công. Vui vẻ nhất cũng là Đặng Tiểu Siêu. Hắn trong mắt chứa nhiệt lệ nắm Diệp thần tay. Diệp thần, cảm ơn ngươi. Thật rất cảm tạ ngươi. Tất cả mọi người yên lặng tại trong vui sướng. Thì liền Ngụy lão trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Diệp thần thật lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Đặng Tiểu Siêu nhìn lấy trong phòng thí nghiệm hạt giống. Nước mắt bừng lên. Đột nhiên Đặng Tiểu Siêu quỳ trên mặt đất, trắng mụ mụ, ta thành công, chúng ta sa mạc rốt cục có thể trồng ra đồ vật tới. Chúng ta có thể trồng cây, nhà của chúng ta rốt cuộc không cần cát vàng đầy trời. Đặng Tiểu Siêu quê hương một mực rất nghèo, muốn ăn ăn ngon hoa quả rau xanh quả thực cũng là hy vọng xa vời. Thế giới của bọn hắn bên trong chỉ có đầy trời cát vàng. Quảng cáo. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục để quê hương của mình nắm giữ xanh biếc. Này làm sao có thể không cho Đặng Tiểu Siêu hưng phấn. Ngụy lão cũng rất kích động. Sa mạc xanh sạch hóa một mực là quốc gia muốn việc cần phải làm. Nhưng là mấy đời người nỗ lực, thường thường trồng ốc đảo, rất nhanh liền bị sa mạc nuốt mất. Nếu như cái này dược thủy thật có tác dụng, như vậy quả thực quá tốt rồi. Ngụy lão kích động nói, Diệp thần, ta có thể đem cái này dược thủy mang về nghiên cứu sao? Diệp thần nhẹ gật đầu, loại vật này Diệp thần tạo ra đến vốn chính là tạo phúc con cái đời sau. Cho nên hắn cũng không có che giấu, mà lại Diệp thần biết, làm nghiên cứu kết quả chứng minh thật có tác dụng, khẳng định sẽ không bạc đãi mình. Đặng Tiểu Siêu kích động nhìn Diệp thần, mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là Diệp thần cũng biết Đặng Tiểu Siêu tâm tư. Hắn muốn mang dược thủy về quê nhà. Diệp tiên sinh, cái này dược thủy có thể hay không cho ta một phần? Ta muốn mang về cho các hương thân dùng. Hắn biết, lần trước trồng trọt táo kết quả tất cả đều hủy. Đối với các hương thân đả kích quả thực quá lớn. Nếu quả như thật có thể đem cái này dược thủy mang về. Như vậy rất có thể thì có thể thay đổi ra hương diện mạo. Trắng mụ mụ mơ ước ốc đảo lập tức liền có thể thực hiện. Đặng Tiểu Siêu sao có thể không động tâm. Cho nên Đặng Tiểu Siêu quá muốn đem cái này dược thủy mang về. Diệp thần biết vì khai phát dược thủy. Đặng Tiểu Siêu cũng là bỏ ra rất nhiều. Sau đó hắn nhẹ gật đầu. Có thể, ngươi mang về một bình đi. Đối với loại này tri ân đồ báo, một lòng vì gia hương người, Diệp thần tâm lý vô cùng kính nể. Đặng Tiểu Siêu đạt được Diệp thần cho phép cũng là mừng rỡ như điên. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Đối với Diệp thần, Đặng Tiểu Siêu trong lòng cảm kích. Nếu như không phải Diệp thần, hắn thật không biết tại sao cùng các hương thân bàn giao. Đặng Tiểu Siêu vừa đi đến cửa miệng, Diệp thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, sản xuất hoa quả. Ta có thể giúp ngươi tìm người mang hàng. Dương Mễ Mễ, Đông Tiểu Nhã thế nào? Nghe được hai cái này ngôi sao tên. Đặng Tiểu Siêu đều choáng váng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.